Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hạ, trong thiền đường Hội Ngàn Sao, trong mùa An Cư Kết Đông 2009-2010. Giờ phút này là một giờ phút hạnh phúc. Trong sách Nhật Tụng Thiền Môn, chúng ta có kinh Phước Đức, một kinh nói về cái đề tài hạnh phúc. Và kinh đó dịch từ tạng Pali. Kinh đó nằm ở cái trong một cái bộ kinh gọi là tiểu bộ. Khudaka Nikaya. Chúng ta có trường bộ, trung bộ, tuân bộ, tăng chi bộ. Dịch được không? Và Digha Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya và Majjhima Nikaya. Ngoài ra chúng ta còn một cái bộ nhỏ nó gọi là tiểu bộ. Khudaka Nikaya. Ở trong tiểu bộ đó có một cái tập gọi là kinh tập Sutta Nipata. Sutta Nipata là một cái bộ kinh rất là xưa, rất là cổ. Và nó rất là nguyên chất. Cái văn ngữ cũng như là cái ý nó rất là nguyên chất. Kinh Thứ Yêu cũng lấy từ đó. Metta Sutta cũng lấy từ đó. Mà Kinh Phước Đức cũng lấy từ đó. Là Kinh Tập Sutta Nipata. Trong tạng kinh chữ Hán thì chúng ta cũng tìm ra kinh tương đương với là Kinh Phước Đức. Và chúng ta tìm ra trong Kinh Pháp Cú. Và Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Kinh Pháp Cú trong nguyên bản tiếng Pali thì không có Kinh Phước Đức. Nhưng mà Kinh Pháp Cú trong Hán tạng thì là có Kinh Phước Đức. Và hôm nay chúng ta được học Kinh Phước Đức ở trong tạng kinh chữ Hán để so sánh với kinh Phước Đức của tạng Pali. các vị đang có cái bản chữ Hán và cái bản phiên âm. Và bây giờ chúng ta thử đọc cái bài kệ đầu tiên ở trong kinh. Phật tôn quá chư thiên, Như Lai thường hiện nghĩa. Hữu phạm chí đạo sĩ, Lai vấn hà cát tường. Phật tôn quá chư thiên, mình có thể dịch là buộc được tôn quý hơn tất cả. Các chư thiên. In tiếng Anh mình có thể dịch là the Buddha is the most revered in the realm of the gods. Nhưng mà trong bản dịch của thầy thì thầy có thêm chữ người nữa, buộc được tôn quý hơn cả trong hai giới trời và người. Tại cái này nó phù hợp với là cái văn nghĩa trong toàn thể kinh Phật là thiên nhân chi đạo sư. Tại vì buộc là thầy dạy cho có hai giới, chữ thiên trời và con người. Như Lai thường hiện nghĩa. Chữ Phật nó có nghĩa là người tỉnh thức. The enlightened one, the awakened one. Còn chữ Như Lai, Tathagata nó có nghĩa là từ tên Như mà tới. He who has come from suchness. Như Lai thường hiện nghĩa thì thầy dịch là vì Ngài có khả năng đưa ra những nghĩa lý màu nhiệm của một vị Như Lai. Thường và có nhiều lần, luôn luôn. The Buddha always has the capacity to expound the wonderful teaching of the Tathagata. Và như vậy thì cái câu thứ hai nó là lý do cho câu thứ nhất, là tại Đức Thế Tôn có khả năng đưa ra những giáo nghĩa màu nhiệm của một vị Như Lai, cho nên Đức Như Lai được tôn quý trong cõi trời và cõi người. Có vị đạo sĩ Bà La Môn tới hỏi: hữu phạm chí đạo sĩ, Lai vấn hà cát tường. Có vị đạo sĩ Bà La Môn tới hỏi: cái gì mới thật là điềm lành lớn nhất? Kinh Phước Đức mà mình dịch đó, trong cái bản chữ Hán gọi là kinh Cát Tường. Cát Tường tức là điềm lành. Ví dụ như khi mình thấy mây năm sắc, đó là điềm lành. và mình có thể dịch ra tiếng Việt là kinh điềm lành. Trong khi đó thì cái nguyên văn chữ Hán là kinh Cát Tường, điềm lành. Tiếng Pali là Mangala, Mangala, Cát Tường, dấu hiệu của sự may mắn. Mahamangala tức là điềm lành lớn nhất. Mahamangala Sutta tức là kinh điều may mắn lớn nhất. Thì vị đạo sĩ này tới hỏi buộc cái điềm lành nào là cái điềm lành lớn nhất trong tất cả các điềm lành. Vì đạo sĩ Bà La Môn này á, là một vị phạm chí, một vị Brahmana. Mà vị phạm chí này nói rất là rõ ở trong kinh Pháp Cú Thí Dụ là phạm chí Nikien. Nikien ở đây tức là tiếng gọi vắn tắt của Nikranta, là một cái giáo phái có cái thời đã có mặt từ hồi mà Đức Thế Tôn có mặt, và họ tu gắt lắm, và họ không có ăn mặc gì hết, họ ở trần, họ ở trường vậy thôi. Họ không có cần thấy xấu hổ. Ở Tây Phương nó có những cái căn gọi là nudist cho những người họ muốn ở truồng, nhưng mà để họ phơi bày những cái thân xác của họ. Còn những cái nhà tu thuộc với cái giáo phái này là tại vì họ muốn trình bày cái sự, cái thật của họ. Tôi là vậy đó, tôi không có che giấu gì hết. Nó là vậy đó. Và trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì các thầy cũng từng gặp các đạo sĩ phạm chí thuộc về cái giáo phái lõa thế này. Họ tu tập rất là gắt. Có nhiều khi họ đi trên đường, họ cầm cái chổi để tránh sắc sanh, thì họ quét một lát chổi rồi mới bước lại lên một bước chân để cho chắc chắn là mình có giẫm đạp lên trên các loài chúng sanh. Rồi quét một lát nữa, rồi đặt một bước chân nữa, kỹ như vậy. Và có nhiều người họ đeo cái khẩu trang để đừng mở miệng ra, những cái con sâu bọ đừng có bay vào trong miệng để chết. Hiện bây giờ ở bên Ấn Độ cũng còn những người như vậy, họ đi ngoài đường họ mang khẩu trang để mở miệng ra khỏi có con gì bay vô để chết ở trong miệng. Có một điều rất là đặc biệt, đạo Bụt đã bị gián đoạn ở Ấn Độ, nhưng mà đạo Nikranta đó chưa bao giờ bị gián đoạn. Kỳ na giáo Jain, và giáo chủ là Mahavira, tức là Nikranta Jana Putra. Vì vậy cho nên cái đạo sĩ Bà La Môn này là một người thuộc về kỳ na giáo. Và người này có tới 500 vị đệ tử. Và các vị đệ tử này học hỏi cũng nhiều, tu tập cũng nhiều. Và có một bữa đó, họ tới ngồi bên bờ sông, họ đàm luận về cái vấn đề điểm lành. Thì họ nói với nhau rằng là tại mỗi quốc gia, người ta có cái thấy khác nhau về những cái điểm lành. Và họ đặt vấn đề là cái điểm lành nào là cái điểm lành lớn nhất nếu mình so sánh tất cả các điểm lành của tất cả các quốc gia. Thì cái đoạn đầu của kinh Pháp Cú Thí Dụ kể cái chuyện đó. Thời gian lưu trú, trong thời gian lưu trú ở La Duyệt Kỳ trên núi Kỳ Xà Quật, Bụt đã vì các giới trời, người, rồng và quỷ diễn bày Pháp Tam Thừa. Pháp Tam Thừa tức là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Núi La Dược Kỳ, núi Kỳ Xà Quật tức là núi Thứu đó. La Dược Kỳ tức là Rajagraha. Lúc ấy cư trú bên bờ sông Hằng phía nam núi Kỳ Xà Quật có một vị đạo sĩ Bà La Môn, biết nhiều, hiểu rộng, thông suốt chuyện xưa nay. La Dược Kỳ tức là thành vương xá. Ông giáo hóa chỉ dạy cho 500 vị đệ tử. Ai nấy đều tinh thông về các vấn đề thiên văn, địa lý, tinh tú, nhân sự, lành dữ, hòa phúc, được mùa, mất mùa, không việc gì mà không nghiên cứu thấu đáo. Một hôm các vị đệ tử ấy của vị đạo sĩ Bà La Môn đến gần chỗ Bụt đắc đạo trước kia, gần Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi bên bờ sông, có lẽ là bờ sông Ni Liên Thuyền, bàn luận với nhau về vấn đề điểm lành. Họ đặt vấn đề dân chúng ở các quốc gia trên thế giới cho cái gì là điểm lành. Họ đặt vấn đề như thế này, hai chấm, dân chúng ở các quốc gia trên thế giới cho cái gì là điểm lành. Thì không tìm ra được câu giải đáp, họ đi tìm thầy của họ để hỏi. Sau khi đảnh lễ thầy, họ chắp tay hỏi: chúng con học cũng đã lâu, biết cũng đã nhiều, nhưng vẫn chưa biết được rằng trong các quốc gia khác nhau, người ta cho cái gì là điểm lành lớn nhất. Vị đạo sĩ Bà La Môn, vị Phạm Chí Ni Kiền đã trả lời: các vị hỏi câu hỏi rất hay. Ở xứ Diêm Phù Đề này, tức là Ấn Độ, chứ Diêm Phù Đề Rambhavipa là xứ Ấn Độ, có 16 nước lớn và 8.400 nước nhỏ. Dân chúng mỗi nước đều có cái thấy khác nhau về điểm lành. Con người thì cho sự xuất hiện của vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly là điềm lành. Con người là cho sự xuất hiện của trăng sáng, thần châu, voi, ngựa, ngọc nữ, san hô, đá quý, phượng hoàng, khổng tước là điềm lành. Con người là cho là sự xuất hiện của tinh tú, bình bảo, bốn loại người hiền từ hoặc là đạo sĩ là điềm lành. Nhưng cái nhìn của mỗi giống dân mỗi khác. Các vị đệ tử hỏi, vậy thì có cái điều gì có thể báo cho ta biết rằng ta chắc chắn sẽ có hạnh phúc trong khi ta đang sống và chắc chắn sẽ sinh lên cõi trời khi ta đã chết? Đó là câu hỏi chính. Có nhiều điềm lành lắm, nhưng mà cái điềm lành nào quan trọng nhất, hay nhất? Tại vì điềm lành đó nó báo cho biết rằng trong kiếp này mình sẽ có hạnh phúc, và sau khi chết mình sẽ được sanh lên một cái chỗ cũng có hạnh phúc. Thì vị đạo sĩ Bà La Môn trả lời, các bậc tiền bối xưa nay chưa có ai dạy về vấn đề này, và trong sách vở cũng chưa thấy ghi chép chuyện này. Tôi chịu thua. Các vị đệ tử nói, mới đây chúng con nghe nói có người họ thích xuất gia tìm đạo, ngồi thiền 6 năm, hàng phục được ma quân, chứng thành được quả buộc, đạt được tam minh. Hay là chúng ta tìm đến đấy để học hỏi thêm? Thầy thế nào? Tam minh ở đây tức là túc mạng minh, tức là có cái thấy về chuyện sống chết trong quá khứ, những kiếp trước, thấy hết. Thiên nhãn minh là thấy được cái sống và cái chết trong hiện tại của các loài chúng sinh. Và lậu tận minh tức là gột sạch được tất cả những phiền não, gọi là tam minh. Và cái dấu hiệu của một người chứng ngộ hoàn toàn là tam minh, ba cái thấy đó. Thầy trò hơn 500 người vượt núi băng rừng tới nơi buộc ở. Sau khi đảnh lễ, vị đạo sĩ chắp tay thưa hỏi, bạch Đức Thế Tôn, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những cái nhìn khác nhau về điềm lành. Vậy theo Đức Thế Tôn, cái gì mới là điềm lành thật sự, điềm lành lớn nhất? Buộc nói, trong cái nhìn của thế gian, cái gì người ta thấy thuận theo điều ước muốn thì người ta cho là điềm lành. Cái gì không thì họ cho là điềm không lành. Nhưng mà những cái người ta cho là điềm lành đó, nó không đủ để cứu độ tâm linh của mình, không giúp mình vượt qua được khổ nạn. Theo tôi, điềm lành thật sự là những gì có khả năng đem lại hạnh phúc thật sự trong đời sống này, là có khả năng giúp ta ra khỏi ba cõi và chứng nhập Niết Bàn. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Và tiếp đó thì Đức Thế Tôn dạy những bài kệ sau đây. Ở đây là mười mấy bài kệ. Mười lăm bài kệ. Mười sáu bài kệ. Trong khi đó thì bên bảng của tiếng Pali mà mình lâu nay mình tụng đọc thì chỉ có 12 bài kệ thôi. Một, được tôn quý hơn cả trong hai giới trời và người, vì người thường có khả năng đưa ra những giáo nghĩa mầu nhiệm của một vị Như Lai. Một ngày kia có một vị đạo sĩ Bà La Môn tới hỏi: cái gì mới thật là điềm lành lớn nhất? Ư thị Phật mẫn thương, vị thuyết chân hữu yếu. Ngay lúc đó, với lòng xót thương, Bụt đã thuyết giảng về những gì thiếu yếu và chân thật. Chân hữu yếu, những gì thiết yếu và chân thật. Ngài dạy: dĩ tín là chánh pháp thì vi tối các tường. Ngài dạy có niềm tin và có hạnh phúc trong khi học hỏi giáo pháp, đó là điềm lành lớn nhất. Khi mà mình có niềm tin nơi chánh pháp, và khi mình đang có cái niềm vui trong khi học hỏi và thực tập giáo pháp, thì đó là cái niềm lành lớn nhất. Trong khi chúng ta học cái kinh niệm lành này, kinh các tường này, chúng ta nên luôn luôn trở về so sánh với là kinh Phước Đức. Kinh Phước Đức thường thường chữ Mahamangala được dịch là The Greatest Blessings. Điềm lành có thể dịch là Good Omens. Có một người dịch là Supreme Luck Bringer. Supreme Luck Bringer. Luck tức là may mắn. Cái mà đem lại sự may mắn. Cái lớn nhất là Supreme Luck Bringer. Người dịch là The Greatest Blessings. Mình dịch là Phước Đức lớn nhất. Bây giờ mình là dịch lại là cái gì? Điểm lành lớn nhất. Và theo cái bảng chữ Hán này, cái điểm lành lớn nhất đó, là mình có được một con đường, có một con đường để mình đi. Mình nhớ là trong kinh Phước Đức mình nói là lánh ca xa kẻ xấu ác, được thân cần người hiền, tôn kính bậc đáng kính, đó Phước Đức lớn nhất. Tức là Sangha. Có một cái Sangha tốt. Lánh xa kẻ xấu ác, được gần gũi người hiền, người lành, tôn kính bậc đáng kính, là Phước Đức lớn nhất. Đó là bắt đầu của kinh Pali. Còn bên cái phẩm các tường của kinh Pháp Cú chữ Hán này nó, thì dĩ tín Nhĩ tín lạc chánh pháp. Tín là tin và lạc là hạnh phúc. You believe and you enjoy the path you are having. Khi mà thầy đọc câu này thì thầy nhớ là cái hồi còn là sa di đó, thầy có đọc trong luật giải. Luật giải tức là một cái bộ giải thích về luật sa di rất là dày. Con cầu là khi mình làm thân con lạc đà hay là con lừa mà chớ nặng, chuyên chớ nặng, cái đó chưa gọi là khổ. Làm thân con lạc đà, con lừa, con ngựa, chớ nặng, chuyên chớ nặng nhọc, cái đó chưa phải là khổ. Ngu si không biết hướng đi, cái đó thiệt là khổ. Hồi thầy 16 tuổi được học câu đó. Ngu si mà không biết hướng đi thì cái đó không phải là khổ. Đi vào những cái nẻo đường tối tăm, xấu ác, đem lại đau khổ cho mình, đem lại đau khổ cho người, cái đó mới là khổ. Thành ra khi mà thầy đọc câu này, nhớ lại câu kia, tức là cái điều may mắn nhất là mình có được một con đường, mình tin một con đường đó, và mình có hạnh phúc trong đi, trong khi đi con đường đó. Là kinh Cát Tường, Phẩm Cát Tường, kinh Điềm Lành nó bắt đầu bằng cái dấu hiệu đó. Thành ra mỗi người trong chúng ta tự hỏi là mình có cái đó chưa? Mình có một con đường hay chưa? Do you have a spiritual path? Do you enjoy taking that path? Nếu có rồi thì nên hạnh phúc đi. Thành anh nói theo cái ngôn từ của thời đại là anh có một con đường tâm linh chưa? Have you got a spiritual path? Tại vì nếu không có một cái chiều hướng tâm linh thì làm sao mình đối diện và giải quyết được những cái khó khăn, những khổ đau trong đời sống này? Phải có một cái spiritual dimension, một cái bình diện tâm linh, con đường tâm linh. Mà trong cái thời đại toàn cầu hóa của chúng ta bây giờ đây, người ta đặt câu hỏi là có cần phải theo một tôn giáo không? Có thể có một đời sống tâm linh mà không cần tôn giáo hay không? Is a spiritual path possible without religion? Nếu không cần tin vào thượng đế, không có tin vào một vị thần linh hết nào hết, mà có thể có được một cái con đường tâm linh hay không? Spirituality without God, without religion. Thì hiện bây giờ có nhiều nhà nhân bản họ nói được, có thể được, có thể có một con đường tâm linh mà không cần tin vào một tôn giáo nào cả, không cần tin vào một vị thần linh nào cả, không cần tin vào một tôn giáo nào cả. Và như vậy thì có thể có được một cái nền tâm linh toàn cầu được. Cái mà gọi là global spirituality is something possible. Cái đó có thể là cái chuyện có thể có được. Và trong đạo Phật á, trong đạo Buộc thì mình thấy không có sự khó khăn. Là tại vì nói cho cùng thì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đấy, trong đạo Phật không có bắt mình phải tin vào một vị thần linh, tin vào những cái giáo điều cứng ngắc, có rất là nhiều tự do. Thành ra đứng về phương diện Phật tử thì chấp nhận cái sự thật đó, cái chuyện đó là chuyện dễ dàng. It is possible to have a spiritual life without being committed to a religion. Thành vấn đề hạnh phúc đó, nó có liên hệ tới con đường. Con đường nó đưa tới hạnh phúc, hay là hạnh phúc chính là con đường? Tại vì nếu mà anh có con đường và anh tin vào nó, anh thì anh có hạnh phúc liền, chứ không phải là anh cực khổ đi trên con đường đó bao nhiêu năm rồi mới có hạnh phúc. Có con đường là có hạnh phúc liền lập tức. Thành mỗi người trong chúng ta tự hỏi, mình có con đường chưa? Mình thích đường đó không? Mình có hạnh phúc, mình có enjoy đường đó không? Nếu có, đó là một cái điểm lành lớn. Có chưa? Và khi mình đọc cái bài kệ kế tiếp thì mình thấy cái ý đó nó rõ hơn nữa. Diệt bất tùng thiên nhân, hy vọng cầu cứu hãnh. Diệt bất đáo thần từ, thị vi tối các tường. Không chạy theo các giới trời và người để cầu mong ban phúc và tránh họa. Cũng không có nhu yếu đến cầu đạo ở các đền miếu. Đó là điều lành lớn nhất. Nói rất rõ là không cần một tôn giáo, không cần một đức tin, mà vẫn có thể có được con đường tâm linh như thường. Thành ra đạo Phật ở đây không phải là mê tín dị đoan. Đạo Phật ở đây rất là khoa học. Not to run after gods and humans begging for merit and protection from accidents, and not to have the need to go to pray in sanctuaries, and that is the greatest auspicious sign, greatest blessing. Có những người theo đạo Phật rồi đi vào trong các đình, các chùa, rồi đem tiền ra cúng, để trên tay, để trên, nhét vào tay của Bồ Tát, Tổ sư, 20.000, 50.000, cầu buôn bán, thành công, làm ăn phát đạt, đi thi đầu, tình duyên không có trắc trở. Thế cái đó là không phải là điểm lành. Cái đó không phải là điểm lành. Theo cái tinh thần của kinh điểm lành thì cái đó không phải là điểm lành. Cái đó chưa có con đường tâm linh. Không có mê tín gì đoạn. Không có cầu đạo, không có cúng kiến, mà phải có một con đường tâm linh, phải tin vào con đường đó, và phải có hạnh phúc trong khi thực tập theo con đường đó. Hữu hiền trạch thiền cư, thường tiên vi phúc đức, sắc thân thừa trên chánh, thì thị vi tối các tường. Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền, có dịp làm những điều phúc đức, giữ lòng mình cho trinh bạch và chân chính, đó là niềm lành lớn nhất. Có được môi trường tốt rất là quan trọng. Những cái ý này, những cái dấu hiệu này nó có đầy đủ ở trong Kinh Phước Đức. Nếu đem hai kinh so sánh với nhau, ta thấy rằng cái tổng thể nó gần như nhau, nó chỉ có những cái sai khác nhỏ nhỏ mà thôi. Nhưng mà cái cấu trúc của hai kinh nó có khác nhau. Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền, có dịp, đã có dịp làm được những việc phúc đức, giữ lòng cho trong sáng, cho trinh bạch và cho chuyên chính, chân chính, thì đó là điểm lành lớn nhất. Có những môi trường tốt, tức là có nhiều bạn hiền. Trong kinh Phước Đức nói rất là rõ là lánh xa kẻ xấu ác, được gần gũi người hiền, tôn kính bậc đáng kính. Thì tôi tuy là không có dùng chữ môi trường, nhưng mà cái đó cũng là môi trường. Cái vấn đề môi trường vấn đề rất là lớn. Mà các sư em của mình ở Bát Nhã dù có khó khăn, có hiểm nguy mà không có chịu đi chỗ khác, là tại vì thấy được rằng cái môi trường tăng thân là nó quan trọng nhất. Đánh mất cái môi trường tăng thân, đánh mất tất cả. Cho nên tìm ra được môi trường tốt đó, là một cái dấu hiệu các tường rất lớn. Chúng ta biết rằng là trong cái giáo lý nói về tứ thực á, bốn loại thức ăn, thì lý tưởng của mình á, là một loại thức ăn. Lý tưởng mình là người tu, mình có lý tưởng. Mà chừng nào cái lý tưởng nó còn thì mình còn có hạnh phúc. Chừng nào chán rồi, không có muốn nữa, bỏ cái tâm ban đầu mất rồi, thì lúc đó mất hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái lý tưởng của mình là cái nguồn thực phẩm đầu, gọi là tư niệm thực. Mình phải nuôi mình bằng cái chất liệu lý tưởng. Có chất liệu lý tưởng thì hai mắt mình sáng, bước chân mình vững chãi, mình biết là mình đang đi về đâu. Mình có đường, mình biết là mình đang đi về đâu. Và tư niệm thực là con đường đó. Volition. Mình cứ tâm tâm niệm niệm, mình muốn chỗ đó, mình có một lý tưởng, và mình phải giữ cho cái lý tưởng đó, cho cái tâm ban đầu đó, nó sống, nó mạnh hoài thì mình có hạnh phúc. Nhưng mà làm sao để giữ cho cái lý tưởng đó nó còn sống mãi, sống hoài? Làm sao để mai mốt mình đừng có chán cái lý tưởng đó, đừng có nửa chừng bỏ dở, tại vì mất nó là hết hạnh phúc? Thì câu trả lời là phải có môi trường. Tại môi trường là cái chỗ để nuôi cái lý tưởng. Vì vậy cho nên phải chọn môi trường, phải có tâm thân, lánh xa kẻ xấu ác, phải thân cận người hiền, phải tôn kính các bậc đắc nhân, thì tự nhiên mình có một môi trường tốt. Cái đó là thức thực. Cái đó là nguồn thực phẩm thứ hai, là thức thực. Thức đây tức là tâm thức cộng đồng. Buổi sáng khi mình ngồi thiền với nhau thì mình tiêu thụ cái thực phẩm đó. Tại vì khi mà 200 người ngồi với nhau và người nào cũng thở và làm lắng dịu thân tâm, buông bỏ những cái giận hờn, buông bỏ những cái lo lắng, chế tác được cái hỷ và lạc, thì tự nhiên cùng với nhau mình chế tác được một cái năng lượng tập thể, cái năng lượng tập thể collective energy. Thì trong khi ngồi thiền là mình ăn cái thực phẩm đó, mình để cho cái năng lượng của đại chúng rất là hiền, rất là lành, rất là nhẹ, nó đi vào trong từng thớ thịt, trong cơ thể của mình, trong cái tâm tư của mình, mình được nuôi dưỡng. Đó là ăn, ngồi thiền tức là ăn. Chứ ngồi thiền không phải là mình là một ốc đảo có bao ni lông xung quanh, không có đi ra mà đi vào được. Ngồi thiền tức là giống như một giọt nước trong dòng sông, để cho dòng sông đưa mình đi. Và vì vậy cho nên khi mà ngồi xuống một cái thì mở lòng ra, để cho đại chúng ôm lấy mình, để tiếp nhận cái năng lượng tập thể của đại chúng. Năng lượng đó rất là lành. Hay tưởng tượng có một đám ăn cướp mà sắp sửa đi đánh cướp, hay là một nhóm người đang bị ma túy, cái cơn nghiện nó sai khiến và sắp sửa đi đánh cướp để có tiền để mua ma túy. Thì nếu mà mình ở trong cái nhóm đó thì cái năng lượng tập thể nó sẽ rất là xấu. Nó vừa thèm khát, nó vừa bạo động, nó vừa hung dữ, nó vừa mù quáng. Và mình ở trong những cái nhóm người như vậy thì mình có cái loại thực phẩm rất là độc hại. Cho nên phải lánh xa kẻ xấu ác, phải thân cận những người hiền, phải tôn kính những bậc đáng kính. Cái đó là vấn đề môi trường. Nếu không thì mình sẽ bệnh thân và bệnh tâm. Mình muốn có một sức khỏe thì mình phải có thực phẩm tốt. Tức là mình phải đi tìm tới một môi trường lành. Và môi trường tăng thân, trong đó mỗi người đều có hướng đi, có lý tưởng tốt. Thì mình ở trong đó, tự nhiên cái thực phẩm nó trở thành là hiền lành. Và khi mình đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, quét tước, dọn dẹp, thì mình được bao bọc bởi cái năng lượng lành đó. Cái đó gọi là thức thực, hoặc là cái năng lượng tập thể rất là lành. Cho nên khi mà quý vị đi chấp tác chung với tăng thân, hay đi ngồi thiền chung với tăng thân, đi thiền hành với tăng thân, là phải biết hưởng thụ, phải biết tiêu thụ cái năng lượng tập thể đó. Tại vì mỗi người trong chúng ta đều là có lý tưởng, có niềm vui. Và khi mà đi chung với nhau, ngồi chung với nhau thì mình tạo ra một cái năng lượng tập thể rất là lành, rất là tốt, rất là bổ dưỡng. Và khi mình đi vào trong chúng thì mình phải mở lòng ra, mở cái hình hài ra để cho tiếp nhận cái năng lượng tốt đó. Đó là nguồn thực phẩm thứ hai, gọi là thức thực. Chưa tu gì hết, nhưng mà mình tới đó mình ngồi đã thấy khỏe rồi. Tại cái năng lượng rất là lành. Mình phải cảm thấy cái sự có mặt của sư anh, của sư em của mình xung quanh. Rồi mình cũng hiến tặng cái năng lượng lành của mình cho sư anh và sư em. Phía trước có sư anh, phía sau có sư em. Bên trái có sư anh, bên phải có sư em. Rồi mình cảm thấy rõ ràng là như vậy. Rồi mình thấy hạnh phúc. Bây giờ được ngồi đây và thở và tiêu thụ cái không khí trong lần này của tăng thân đã là hay lắm rồi. Thì cái không khí đó chính mình chế tác, cái năng lượng tốt đó chính mình chế tác ra với nhau và mình được hưởng thụ, và các bạn tới với mình cũng được hưởng thụ. Khi mà mình lập cái viện Phật học ứng dụng châu Âu ở bên Đức, thì mình biết rằng cái viện là một cái trường, trường học. Viện Phật học ứng dụng, Institute of Applied Buddhism. Nhưng mà cái viện Phật học của mình nó không giống một cái trường, một trường học. Tại vì trong viện nó có một cái tăng thân. Cái vốn của cái viện là cái tăng thân. Và khi mình nói với báo chí thì mình cắt nghĩa cho họ. Cái sự khác biệt của chúng tôi là chúng tôi không phải chỉ có một cái trường học và những giáo sư dạy, mà chúng tôi có một cái residential sangha, một cái tăng thân thường trú. Cái tăng thân thường trú đó là một cái cơ thể, nó đêm ngày nó chế tác ra cái năng lượng lành. Thành ra những người tới học được hướng cái năng lượng đó, được ngồi thiền, được đi thiền hành, được nghe pháp, được ăn cơm với cái tăng thân đó. Thành ra đó là cái endowment, một cái tư lương. Và cái viện Phật học ứng dụng châu Âu nó khác với các trường đại học khác là nó có cái năng lượng đó sẵn đó cho mình. Mỗi khi mình tới học một khóa thì mình được hưởng. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên không phải là chỉ có một ngôi trường với là một số giáo sư, mà có một cái tăng thân. Và mình cung cấp hai cái loại thực phẩm. Thứ nhất là cái lý tưởng, và thứ hai là cái môi trường. Thì trong cái thế giới hiện bây giờ nó có nhiều, quá nhiều bạo động, có quá nhiều thèm khát, có nhiều kỳ thị, có nhiều giận hờn, mà mình không có biết giữ gìn thì mình bị cái năng lượng đó nó thấm vào. Rồi mình cũng sẽ bị cái sự thèm khát, cái sự bạo động, cái sự hận thù, nó tàn phá cái sức khỏe của mình. Và tàn phá cái sự tươi mát, cái sự lành mạnh của con cháu mình. Khi mà các em bé được gửi vào cái môi trường có thèm khát, khát và có bạo động nhiều á, thì em bé nó sẽ hư. Nó sẽ những cái năng lượng của sự thèm khát, của cái sự bạo động, của cái sự kỳ thị nó sẽ đi vào trong em bé. Cho nên mình phải làm thế nào để cung cấp cho em bé một cái môi trường tốt. Hiện bây giờ học đường có rất là nhiều bạo động, có rất là nhiều kỳ thị. Cho nên có rất nhiều bậc cha mẹ muốn không có gửi con tới trường nữa. Và trái lại, mình làm trong cái trường để cho con mình học. Các phụ huynh bàn nhau làm một ngôi trường cho hiền lành để cho con mình đi học. Cái đó cũng thuộc về cái vấn đề thực tập chế tác môi trường. Thành ra khi mà mình lấy thức ăn, mình đi vào thiền đường, mình ngồi xuống và mình ăn cơm với đại chúng, thì mình tiếp nhận nhiều nguồn thực phẩm. Cái thực phẩm ở trong bát của mình là đoàn thực. Đoàn thực. Edible food. Nhưng mà cái sữa anh, sữa chị, sữa em và những người bạn tu của mình đang ngồi đó thở, mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc, có hỷ, có lạc, thì cái đó là thức thực. Thành mình tiêu thụ không phải là thức ăn ở trong bát, mình tiêu thụ tình huynh đệ, mình tiêu thụ cái năng lượng lành mạnh và thánh thiện của thánh thân. Thành một bữa ăn như vậy không phải là chỉ ăn cơm, mà mình có những món ăn tinh thần rất là bổ dưỡng. Và khi mình đi thiền hành chung, mình cũng ăn. Cái năng lượng đó có tăng thân, đi như một dòng sông. Và khi mình vô ngồi thiền chung, cái đó cũng là tiêu thụ. Thành ra đừng có để mình bị đói. Đừng có bỏ đói mình đi ngồi thiền, tức là ăn đó. Đi ngồi thiền, tức là đi tiếp nhận thực phẩm đó. Phải có cái nhìn như vậy về sự thực tập. Tại sao trốn đi thiền hành? Tại sao trốn đi thiền, người thiền? Tại sao bỏ đói chính mình? Thì mình cần phải có cái thức ăn bổ dưỡng đó, đi ngồi thiền tới cái gần giờ, muốn đi tới trước, ngồi trước 10 phút, 5 phút. Tại vì nó rất là mạnh, bổ dưỡng cho cơ thể và cho tâm hồn, phải thấy cái niềm vui trong khi thực tập thiền đi, trong khi thực tập thiền ngồi, thiền thở. Tại vì trong truyền thống của mình, thực tập thiền tức là nuôi dưỡng. Cái niềm vui, cái hạnh phúc của sự thực tập tức là thức ăn. Thiền dược vi thực. Cái niềm vui của sự thực tập thiền nó là cái thức ăn của mình. Cho nên mình có bỏ đói nè. Sở dĩ trong cái thời khóa nó có giờ ngồi thiền là để mình ăn đó. Có giờ thiền hành là để mình ăn đó. Mà chính chấp tác cũng vậy. Trong khi chấp tác mình cũng có thức ăn, của tình hình để có niềm vui. Mà chính mình tạo, chế tác ra thức ăn đó. Thức ăn này không phải là mua ở ngoài chợ. Thức ăn này là mình tự chế tác, cũng như là rau của mình tự trồng ra mình ăn. Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền và có dịp làm những điều phúc đức. Đã tạo tác được những nhân lành trong quá khứ. và mình ngồi lại, mình hồi tưởng là trong quá khứ mình đã có cái cơ hội để gieo những hạt giống lành hay chưa. Quý vị đã tụng cái bài các đức Thế Tôn thường trú ba đời xin thương xót con. Nếu con đã từng bố thí hoặc chỉ là một nắm cơm hay là một mảnh áo, nếu con đã từng cứu độ chúng sanh, dầu là cứu cho sự sống của một con sâu, con kiến, nếu con đã từng nói được một lời dễ thương ái ngữ, thì tất cả những cái đó nhớ lại, thấy trong quá khứ mình đã gieo được những hạt giống như vậy, thì mình nên mừng. Đó là điểm lành đã được cơ hội tạo tác nhân lành. Nếu mình đã nói được một câu ái ngữ, dầu chỉ là một vài câu làm cho người kia bớt khổ, cái đó cũng là tạo tác nhân lành. Thì trong kinh Pháp Hoa có nói cái đó, có những cái nhân thấy rất là nhỏ, nhưng mà chính những cái nhân đó nó lại có thể đưa mình tới một cái kết quả rất là lớn. Nếu có một người đi vào trong tháp hay trong miếu, tự nhiên thốt ra một câu Nam Mô Bồ Đề Gia, chỉ cần nói một câu nhất sinh Nam Mô Phật Gia Dĩ Thành Phật Đạo, thì sau này chính nhờ cái đó, nhờ cái hạt giống nhỏ xíu đó mà người đó sẽ thành Phật. Thành trong quá khứ mình đã từng phát khởi những cái tâm niệm lành, mình đã từng nói được một vài cái điều lành, và mình đã từng làm được một vài cái điều lành, thì tất cả những cái đó là vốn liếng của mình. Sau này mình thành công được là nhờ những cái đó, gọi là đã tạo tác nhân lành trong quá khứ. Nếu mình đã có làm được như vậy thì tức là có điểm lành rồi đó. Và mình biết rằng trong giây phút hiện tại mình có thể làm thêm. Sắc thân thừa trinh chánh, giữ lòng cho trinh bạch và chân chánh. Đó là điểm lành lớn nhất. Trong Đại Tạng chữ Hán á, Đại Tạng Tân Tu Tai Sô đó, thì kinh thứ 210 gọi là kinh Pháp Cú, Pháp Cú Kinh. Và 211 là Pháp Cú Thí Dụ. Kinh kế tiếp là 212, là kinh Xuất Diệu. Nó cũng là một loại kinh Pháp Cú. Và kinh thứ 213 là kinh Pháp Tập Yếu Tụng. Bốn kinh này là nó tương đương với kinh Pháp Cú ở bên tạng Pali. Nhưng mà hai kinh này, hai kinh 212 và 213, nó thuộc về cái trường phái gọi là Hữu Bộ Sarvastivada. Hữu Bộ, thuyết nhất thiết hữu bộ. Cái bộ phái Phật giáo này đóng đô ở Kashmir, Bắc Ấn Độ, gần 1.000 năm, và từ đó truyền sang Trung Quốc. Và cái ngôn ngữ của cái bộ phái này là tiếng Phạn, Sanskrit. Và hai kinh đó là từ tiếng Sanskrit dịch ra. Và hai kinh đó là xuất phát từ Hữu Bộ. Nhưng mà hai kinh trước á, thì nó không phải là của Hữu Bộ. Và có lẽ là nó là một trong những cái nó được dịch từ một, những cái nguyên văn không phải là tiếng Sanskrit, mà tiếng Prakrit, và có thể là tiếng Pali, nhưng mà không phải Pali khi đã dời về miền Nam rồi, mà cái Pali cái hồi vẫn đang còn ở miền Bắc. Cái Pali là một trong những cái ngôn ngữ thuộc về cái hệ Prakrit. Và cái kinh thứ 210 này nó xuất hiện ở Trung Quốc vào giữa thế kỷ thứ ba. Và mình có thể nói gần như là nó thuộc về cái văn hệ Pali, chứ không phải là Sanskrit. Giữa thế kỷ thứ ba, thì ở Việt Nam có một thầy tên là Thầy Tăng Hội, là tổ sư của Thiền Tông Việt Nam. vào giữa thế kỷ ấy, thì đi qua nước Ngô để giảng dạy. Trước đó thì là nhà Hán, bên Trung Quốc là nhà Hán. Nhưng mà khi nhà Hán sụp đổ rồi thì nó chia làm ba nước, gọi là Tam Quốc. Ở Bắc thì gọi là Bắc Ngụy. Ở phía Tây thì là nước Tây Thục. Và phía Nam gọi là nước Đông Ngô. Và kinh đô của Đông Ngô là Kiến Nghiệp. Và Thầy Tăng Hội vào giữa thế kỷ thứ ba thì đã đi sang nước Đông Ngô từ Việt Nam để mà hoằng pháp. Và sách sử có ghi lại là khi mà Thầy Tăng Hội qua tới kinh đô Kiến Nghiệp của Đông Ngô thì chưa có cái chùa Phật nào hết. Chưa có một vị xuất gia nào hết. Tại trong đời nhà Hán thì người Hoa không có được phép, dân Hán không có được phép xuất gia. Và khi mà thành lập ra ba cái nước đó gọi là Tam Quốc đó, thì Thầy Tăng Hội tới kinh đô của Đông Ngô là Kiến Nghiệp thì vẫn không thấy có ông thầy tu nào. Và Thầy Tăng Hội là ông thầy tu đầu tiên xuất hiện ở nước Đông Ngô. Thầy Tăng Hội sinh ở Việt Nam, ở Giao Châu. Ba của thầy là một người gốc Khương Cư, miền Bắc Ấn Độ. Và đi qua Việt Nam, đi qua Giao Châu hồi đó với tư cách một thương gia trẻ. Nhưng mà thấy cái đất nước đó dễ thương, thành ở lại, có về và cưới một cô gái Việt Nam. Và hai vợ chồng đã sinh ra một chú bé. Và chú bé đó sau đi xuất gia. Xuất gia năm 10 tuổi. Và trở thành một vị cao tăng. Và chú bé đó đã được học tiếng Sanskrit, đã học chữ Hán và đã dịch được một số kinh ở kinh đô Luy Lâu. Và sau đó thì rời Việt Nam để đi qua Đông Ngô hành đạo. Và chính Thầy Tăng Hội là người lập ra cái chùa đầu tiên ở bên đó, gọi là chùa Kiến Sơ. Kiến tức là lập lên, Sơ là đầu tiên, chùa Kiến Sơ. Bây giờ mình đi qua Nam Kinh thì mình vẫn còn thấy được cái dấu tích của cái chùa Kiến Sơ đó. Và Thầy Tăng Hội đã đồ được cho vua Ngô Tuân Quyền. Và vô Ngô Tân Huyền đã yếm trợ cho thầy dựng cái ngôi chùa đầu tiên ở bên đó. Nó là chùa Kiến Sơ. Ở đây mình có cái hình của Thầy Tăng Hồi đó. Không có mặc áo tràng, mà mặc áo nông thân. Tại vì áo tràng là một cái sản phẩm đời đường lắm. Tới thế kỷ thứ bảy mới có áo tràng lại. Cho nên Thầy Tăng Hội mặc áo nông thân. Và chính thầy là người đầu tiên tổ chức đại giới đàn để cho những người Hán xuất, để những người Ngô xuất gia. Thì có cuốn sách Thiền Sư Tăng Hội, nếu quý vị muốn biết thêm thì đọc cuốn đó. Và khi vua Tôn Quyền mất rồi á, thì con là Tôn Hạo lên làm vua. Thì Tôn Hạo nghe lời dèm xiểm của các quan, không muốn cho Thầy Tăng Hội tiếp tục giáo hóa làm Phật sự. và muốn đàn áp, giống như chùa Bát Nhã, không muốn cho làng Mai được tiếp tục. Và thầy Tăng Hồi cũng cực nhọc lắm mới có thể đứng vững được trong cái giai đoạn khó khăn đó. Và vua Tôn Hạo sai những cái nhà trí thức nổi tiếng thời đó tới chùa Kiến Sơ để mà tranh luận, để đánh dẹp. Nhưng mà thầy Tăng Hồi thầy giỏi quá, thành ra các nhà trí thức đó tới không có thành công. Rốt cuộc vua Tôn Hạo phải mời thầy Tăng Hồi tới. Và thầy Tăng Hồi rất là giỏi. Thầy không những chỉ giỏi về Phật Pháp mà thầy giỏi về thiên văn, địa lý, đủ thứ hết. Lão học, không học, thầy giỏi hết. Và rốt cuộc thầy đã chinh phục được Tôn Hạo, tức là vua thứ hai của nước Ngô. Và Tôn Hạo chiều quý y và nữ dưỡn và tiếp thần nhận năm giới. Rất là giỏi. Và lúc đó thì sau khi quý y rồi thì không làm khó làm dễ thầy Tăng Hồi nữa. Bây giờ làm sao cho mấy ông công an ở Đầm Ri rồi quý y đi, nên làm khó làm dễ mấy sư em của mình nó. Thì khi mà thầy Tăng Hồi qua nước Ngô là giữa thế kỷ thứ ba, tuy là không có một vị xuất gia nào cả, nhưng mà có một vị cư sĩ tên là Chí Khiêm. Chí Khiêm, người Ấn Độ, đang dịch kinh bên đó. Và Chí Khiêm là một người trí thức ngoại quốc, biết nhiều thứ tiếng và cũng giỏi văn hóa Trung Quốc. Cho nên vua Tôn Hạo, vua Tôn Quyền mới mời làm preceptor, mời làm giáo sư dạy cho thái tử là Tôn Hạo. Và cố nhiên là thầy Tăng Hồi có dịp làm quen với người cư sĩ đó. Người cư sĩ đó cũng đang dịch kinh. Thì trong sử có ghi rằng kinh Pháp Cú là kinh 210 này á, được một vị luận sư của phái Thuyết Nhất Tế Hữu Bộ sưu tập. Và vị luận sư đó tên là Pháp Cứu. Tương phản là Dhammatrata. Vì đó là một, theo tài liệu thì vì đó là một trong bốn vị luận sư nổi tiếng của phái Satvasivada đã sưu tập lên cái kinh Pháp Cú. Và cái người dịch là Duy Kỳ Nam. Duy Kỳ Nam. Để ghi lại là thầy Pháp Cứu của Thuyết Nhất Tích Hữu Bộ sưu tầm trước tác, và thầy Duy Kỳ Năng đã dịch ra chữ Hán. Nhưng mà có một câu hỏi được đặt ra là thầy Pháp Cứu mà thường mình biết đó là thuộc về hệ thống thuyết nhất thiết của bộ, là chỉ dịch kinh từ tiếng Sanskrit ra thôi. Nhưng mà cái thầy pháp lưu này có thể là một thầy pháp cứu khác, không có thuộc hữu bộ, nó cũng tên là pháp cứu. Vậy vậy cho nên, tại vì khi mà mình đọc kinh này, mình thấy rằng kinh này nó giống một cái kinh dịch từ Pali ra, chứ không phải là, và đó là một câu dấu hỏi. Thì các nhà nghiên cứu họ nói rằng là Dư Kỳ Nang sau khi dịch rồi á, là một người ngoại quốc thì giao cho Chị Khiêm, và Chị Khiêm đã thêm vào. Phía trước và phía sau cái kinh pháp cú của thầy pháp pháp cứu đó. Và hiện bây giờ pháp cú kinh là nó gồm có cái pháp cứu của kinh pháp cú của thầy pháp cứu, và thêm vào những đoạn trên và đoạn dưới do Chị Khiêm đi thêm vào. Và Chị Khiêm này á, mình biết chắc là có làm việc chung với thầy Tăng Hội. Đã làm việc, đã giúp thầy Duy Kỳ Nang, hoặc là đã sử dụng cái bản dịch của Duy Kỳ Nang và đã tăng bộ thêm vào cái bản văn pháp cú đó với những tài liệu lấy từ hữu bộ. Và những tài liệu đó nó lấy từ cái bản tiếng Phạn của Xuất Diệu Kinh và Pháp Tập Yếu Tụng Kinh. Hai cái bản này là dịch từ tiếng Phạn, còn hai bản này thì nó vẫn có dáng dấp của tiếng Pali. Pháp Cú Kinh đó, nó gồm có 26, nó có 26 chương. Nó gần giống hệt như là cái bản pháp cú ở tại ở trong kinh tạng Pali. Nhưng mà Duy Kỳ Nang và thầy và ông Chí Khiêm đã thêm vào 13 chương nữa. Phía trước này và phía sau này, và làm thành ra kinh pháp cú. Và những cái chương đưa vào phía trước á, thì là lấy từ các kinh Xuất Diệu và Pháp Tập Yếu Tụng, lúc đó chưa được dịch, lấy từ bản tiếng Phạn. Và những cái chương đi sau 26 chương đó thì là lấy từ kinh tập Sutta Nipata. Của tiểu bộ. Và vì vậy cho nên, vì lấy từ kinh tập của tiểu bộ, cho nên có kinh Cát Tường, có kinh Phước Đức ở đây. Chúng ta đã được nghe rằng là trong Sutta Nipata là kinh tập á, nó có kinh Từ Bi, kinh Thương Yêu và kinh Phước Đức. Thì Chí Khiêm á đã thêm vào một số chương phía trước và thêm vào một số chương phía sau. Những cái chương phía trước á, thì lấy từ bản tiếng Phạn của hai kinh này, và những cái chương phía sau thì lấy từ kinh tập Sutta Nipata. Và vì vậy cho nên trong kinh pháp cú này có kinh Cát Tường, và trong kinh pháp cú thí dụ này cũng có kinh Cát Tường. Kinh pháp cú thí dụ lấy nguyên văn bản dịch của kinh pháp cú để cho vào những cái thí dụ, những cái thí dụ mà mình thêm vô đó bằng văn xuôi đó là được lấy ở cái tàng Sanskrit và cũng lấy được ở cái tàng Pali. Thì khi mà thầy Duy Kỳ Na với lão Chi Khiêm mà làm nên cái kinh pháp cú đó thì hai kinh này chưa được dịch, hai kinh này chưa được dịch, và vì vậy cho nên họ đã sử dụng cái bản Pali của kinh pháp cú và họ đã sử dụng những cái tư liệu bằng Sanskrit của hai kinh này, rồi họ sử dụng luôn cả cái Sutta Nipata này, và vì vậy cho nên ở trong kinh pháp cú 210 nó có kinh Cát Tường ở trong đó, nó có kinh nó có cái kinh gọi là Điềm Lành ở trong đó. Và kinh pháp cú thí dụ chẳng qua là chỉ để thêm vào những cái câu chuyện, những cái thí dụ cho kinh trước thôi. Và những câu chuyện đó là lấy từ cái tư liệu tiếng Phạn. Chi Khiêm á, ở trong Đại Tạng Kinh Chi Khiêm có dịch một cái kinh gọi là Nghĩa Túc Kinh. Dịch vào giữa thế kỷ thứ ba khi Thầy Tăng Hồi mới qua, Nghĩa Túc Kinh. Nghĩa Túc Kinh đó, ở trong đó có nhiều kinh dịch từ Sutta Nipata, tức là văn hệ Pali. Và vì vậy cho nên có tiếp xúc được với văn hệ Pali, cho nên đã đưa được cái kinh Cát Tường này, kinh Điềm Lành này vào trong pháp cú. Thành ở Nam Tông kinh pháp cú không có kinh Cát Tường, mà kinh Cát Tường thì có ở trong kinh tập mà thôi. Và Nghĩa Túc Kinh cũng như là Sutta Nipata, như là mình đã nói, là thuộc về cái loại kinh cổ nhất ở trong Đại Tạng, rất là nguyên chất. Xét về phương diện ngôn ngữ học cũng như là tư tưởng thì đó là những cái tư tưởng rất là căn bản của Đạo Phật. Và chúng ta đã có dịch kinh Thứ Yêu, chúng ta đã có dịch kinh Chân Lý Đích Thực, chúng ta đã có dịch kinh Phước Đức ở tại từ kinh tập đó. Tuần trước trong bài pháp thoại mình đã được nghe những cái điều này, đại chúng nhớ ghi chép. Đau khổ và hạnh phúc đó, hai cái nó dính vào nhau, nó tương tức, cũng như sen và buồn. Trong cái vị ngọt của hạnh phúc đó, nó có cái vị đắng của khổ đau ở trong. Mình đã học rằng cái gốc rễ của các cảm thọ nó nằm ở sắc, hành và tưởng, thọ sắc thọ tưởng và hành là bốn dòng sông. Và những cái lạc thọ, những cái khổ thọ, những cái xả thọ đều có gốc rễ ở sắc uẩn, ở hành uẩn và tưởng uẩn. Mình đã học rằng mình xử lý khổ đau, tức là cũng là mình đang tạo dựng hạnh phúc. Mình đã được học rằng mỗi giây phút là một cơ hội cho mình xử lý khổ đau, là một cơ hội cho mình tạo dựng hạnh phúc. Mình đã được học rằng người hành giả, tức là người tu, phải có khả năng như người làm vườn, tức là mình phải chuyển hóa được rác và mình phải chế tác được hoa. Mình đã học rằng mình chỉ có thể nhận diện lạc thọ một cách rõ ràng trên cái bối cảnh của khổ đau. Nhờ có khổ đau mà mình nhận diện được hạnh phúc. Vì vậy cho nên mình không có đàn áp khổ đau, không có chạy trốn khổ đau, mà mình có thể sử dụng được cái khổ đau đó để làm nổi bật lên cái hạnh phúc. Không đàn áp khổ thọ, không trốn chạy khổ thọ, để ôm lấy khổ thọ để nhận diện cái hạnh phúc đang có. Và một điều khác nữa là mình cần phải học đó, là những cái gọi là xả thọ. Đều có thể được cái người hành giả biến thành lạc thọ. Cái mình gọi là xả thọ chính nó là một cái an thọ. Thì kỳ trước mình có nói là đau răng là khổ thọ, còn không đau răng là xả thọ. Nhưng mà không đau răng thực ra nó có thể là lạc thọ. A feeling of well-being, một cái neutral feeling có thể biến thành một cái feeling of well-being với chánh niệm. Trong dòng sông cảm thọ của mình có rất là nhiều giọt nước khổ thọ, nhưng mà cũng có một số giọt nước lạc thọ, và có rất rất nhiều giọt nước xả thọ, tức là không khổ không vui. Nhưng mà đối với người tu thì tất cả những cái mà gọi là xả thọ đó đều có thể biến thành lạc thọ được hết. Khi mình biết đem chánh niệm soi mọt thì nó trở thành là lạc thọ. Cái sự không đau răng nó trở thành hạnh phúc, không bệnh tật trở thành hạnh phúc, sự vắng mặt của đam mê, sự vắng mặt của giận hờn trở thành là hạnh phúc. Cho nên mình có quyền thực tập cái câu linh chú thứ năm. Quý vị biết the fifth mantra là câu gì không? This moment is a happy moment. Đó là câu linh chú thứ năm. Bất cứ giây phút nào cũng có thể đọc câu linh chú đó được. Trước khi làm việc, trong khi làm việc, trước khi ăn cơm, trong khi ăn cơm, đều có thể đọc câu đó hết. Thế khi mà có chánh niệm thì cái giây phút đó có thể trở thành rõ lạc thôi.